Chương 159, sát thủ hiện. Thiến Thiến chỗ nào hiểu những thứ này à, đều là lục hộ pháp dạy nàng. Lục hộ pháp không hiểu làm tinh chu cô tờ chi thức, dư a theo hắn lý giải trong này bảo bối đoán chừng cũng liền tăng giá hơn 30 lần. Cho nên mới dạy Thiến Thiến làm như vậy, tốt hố một chút cái kia Trương Dương, hắn có mua hay không cũng không đáng kể, cũng chỉ có bối bối biết rõ nói chuyện gì xảy ra. Hứa Nhạc hai cái đều cảm thấy Thiến Thiến làm sao thông minh như vậy, tiền hậu bất nhất dạng a. Hứa Nhạc thật ra, chúng ta muốn mua tảng đá kia, Thiến Thiến vừa chỉ tảng đá kia. Tiểu Bằng Hữu, nói chuyện phải giữ lời a. Ừm, cái gì? Hứa Nhạc không hiểu chủ sạp này ý tứ. Thì là vừa vặn Tiểu Bằng Hữu nói, việc này thành, cho ta 50.000, không thành thì cho thêm 15.000. Chủ quán xoa xoa tay, mặt mò đỏ ửng. Thiến Thiến gật gật đầu, biểu thị là như vậy, sau cùng Hứa Nhạc tâm không cam tình không nguyện trả tiền. Hắn thấy cái này tảng đá vụn chỗ nào giá trị 30.000 cấp 3.000 hắn đều cảm giác hơn nhiều. Đến đón lấy cũng là cắt đá à, vừa vặn bên cạnh một cửa tiệm thì có giải thạch đầu máy móc, Thiến Thiến lựa chọn làm chàng thì giải khai đoạt bảo. Đi qua câu thông về sau, cần thanh toán 500 khối phí dụng, Hứa Nhạc nhận, giải đi, không hiểu hai cái tên dở hơi chưa từ bỏ ý định, một đao thiên đường, một đao địa ngục hắn cũng không dám chơi đổ thạch đây. Xoạt xoạt ra tái rồi cắt đá sư phụ kinh hỉ nói ra. Mặc dù biết bên trong có bảo bối, nhưng là hai cái tiểu gia hỏa vẫn là rất kích động a, không ngừng hoa chân múa tay. Hứa Nhạc cái này đánh mặt, còn tốt hắn lúc đó không nói ra, không phải vậy đều muốn tìm động chui. Giải thạch cơ khí chung quanh cũng tụ thật nhiều người, cái kia chủ quán cũng tại, mắt mở thật to, đều hung hăng cắm bắp đuổi mình đây. Ngay sau đó thì có người nhận ra là Thiến Thiến, hôm qua cũng là nữ hài tử này, ghê gớm, vận khí tốt như vậy, Hứa Nhạc đều đem những này lời nói nghe, hôm qua hắn không rõ ràng. Chẳng lẽ Thiến Thiến hôm qua cũng tới mấy phút đồng hồ sau, một khối xanh mơn mởn phỉ thúy đi ra. Tiểu hòa tử, khối phỉ thúy này bán hay không? Có mấy cái kinh doanh ngọc thạch người hỏi Hứa Nhạc. Hứa Nhạc không có phản ứng đến hắn, liền đi tới Thiến Thiến cùng bối bối chỗ nào hỏi, Thiến Thiến, bối bối cái này là của các ngươi bán hay không? Thiến Thiến hiện tại trong tay đầu bảo bối hoặc là thạch đầu không ít, tỉ như kim cương, kim tệ, đáy biển hóa thạch, dạ minh châu, ngày hôm qua đế vương phỉ thúy, cảm giác cũng không thiếu khối này tiểu nhân. Bao nhiêu tiền? Thiến Thiến ánh mắt chuyển a chuyển. Dạng này huynh đệ, các ngươi làm sao xuất tiền? Hứa Nhạc chỉ có để bọn hắn cạnh tranh, người trả giá cao được 150.000 đần độn, 250.000, 280.000. Một cái nam nhân khác suy nghĩ trong chốc lát, Hứa Nhạc cũng không nóng nảy. Ta ra 320.000. Nam nhân này nghĩ thầm, lại nhiều thì không đăng giá, không có lợi nhuận, muốn là đối phương không đồng ý thì lui ra. Giá tiền này vừa ra, bên cạnh mấy cái vừa mới đấu giá cũng là suy nghĩ một hồi, sau đó lắc đầu thối lui ra khỏi. 320.000 giá tiền này cũng không xê xích gì nhiều, căn cứ lục hộ pháp giao phó, Thiến Thiến lập tức gật đầu bán. Đây là nhà ai khuê nữ à, nhỏ như vậy liền biết được kiếm tiền thật là đáng yêu, nghe nói nàng hôm qua tại cổ vật đường phố phía Tây cũng móc đến một khối phỉ thúy đâu. Không phải đâu, đây không phải là kiếm lời lớn khẳng định à, thì hiện tại thì 320.000, nghe nói ngày hôm qua cái là đế vương đầu tê. Mọi người đối với Thiến Thiến giơ ngón tay cái lên, khen không dứt miệng à. Cái này Hứa Nhạc không dám xem nhẹ hai người bọn họ. Đặc biệt là Thiến Thiến, không phải vậy sớm muộn sẽ bị đánh mặt. Hứa Nhạc thật ra, tiền nhiều hay không a, Thiến Thiến hiện tại quan tâm nhất cũng là tiền này vấn đề, sau này trở về nàng liền định để An Tình dạy nàng. Ừm, tiền tính toán nhiều, thúc thúc giúp ngươi tồn, đi về hỏi qua mụ mụ ngươi rồi quyết định có được hay không. Tuy nhiên không vui, nhưng là nàng quá nhỏ, không có cách, lại không hiểu. Long Yên Nhiên nhìn lấy Thiến Thiến đại nhân bộ dáng, dở khóc dở cười. Muội muội, chúng ta có tiền rồi. Có thể mua rất nhiều cả rẹ mẻn. Bối bối vui vẻ nói ra, lần này đi ra đúng rồi. Giao dịch hoàn thành về sau, Long Yên Nhiên liền yêu cầu hai người bọn họ hồi quán rượu, việc này An Tình còn không biết đâu, nếu như chờ phía dưới không gạt được làm sao bây giờ. Bất đắc dĩ, bối bối bắt không được chủ ý, nhìn lấy Thiến Thiến, đợi nàng quyết định, kết quả Thiến Thiến không chịu, nàng đều không có chơi chán đâu, trở về ngay tại trong tiểu điếm, nhàm chán chết một đoàn người thì lựa chọn từ nàng đi. Hiện tại nàng lớn nhất Long Yên Nhiên đem tình huống bên này cùng An Tình nói rõ. Dưới, miễn cho nàng trở lại khách sạn không thấy Thiến Thiến, bối rối có đại nhân theo là được, huống chi Hứa Nhạc ở đây, trong mắt nàng Hứa Nhạc cái này bảo tiêu thực lực có thể, cùng đệ đệ của nàng một dạng, yên tâm nhiều. Hứa Nhạc trong lòng đột nhiên vừa căng thẳng, làm binh vương hắn đã nhận ra nguy hiểm, có người nhìn chằm chằm bên này, tranh thủ thời gian quan sát bốn phía. Phanh, Hứa Nhạc thính giác vô cùng nhạy cảm, nghe được thanh âm này thì hoảng sợ sửng sốt. Nơi này có hai cái tiểu bằng hữu a, người nào ra chuyện hắn cũng không chịu nổi, toàn thân chân khí tụ tập nơi tay trưởng, sau đó đi tóm lấy bắn về phía Thiến Thiến viên đạn. Đau, Hứa Nhạc quá sợ hãi, viên đạn phá vỡ chân khí của hắn, đây không phải phổ thông súng bắn tỉa. Xong, Hứa Nhạc nhìn lấy viên đạn xuyên qua bàn tay của hắn, thẳng bắn thẳng về phía Thiến Thiến đầu, Long Yên Nhiên đều dọa đến không biết làm sao, hai tiểu gia hỏa này một chút cũng không có phát giác đây. Ừ, Thiến Thiến đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt nháy a nháy, yên tĩnh nhìn lấy viên này lơ lửng giữa không trung viên đạn, có chu tờ hiếu kỳ, muốn thân thủ đi sờ sờ. Đinh viên đạn rơi mặt đất, Thiến Thiến tranh thủ thời gian khom lưng đi xuống nhặt lên. Đối diện bắn tỉa, giới sát thủ tiếng tăm lừng lẫy, ốc sờ chây ly a người, cầm giữ có dị năng cường hóa hai mắt, so ứng ánh mắt càng chuẩn, ánh mắt của hắn có thể rõ ràng nhìn đến 10.000 mét địa phương. Lần này tiếp nhận nhiệm vụ bí mật, cũng chỉ là biết đối phương tên, tuổi tác, cùng một tấm hình. Đi qua một phen điều tra rốt cuộc biết nhiệm vụ mục tiêu ở chỗ đó. Điều này cũng tại hắn sơ suất, toàn bộ quá trình thì ông nhắm đầu nhắm ngay Thiến Thiến, căn bản không có nhìn kỹ mang theo cái mũ bối bối, không phải vậy hắn cũng sẽ không nổ súng. Cái này hắn là tới Hoa Hạ nhìn bối bối cái này dẫn đến huyết sắc đoàn diệt ngoài nổ. Trước đó tại Ma Đô hắn thì gặp qua, hắn cũng không nghĩ chính mình xui xẻo như vậy tại Giang Nam thành phố đụng phải, mà hắn chả không có phát hiện viên đạn dừng lại trên không trung là hắn biết sai. Thanh súng này là hắn nửa bộ thân gia mua được, nước Mỹ M tiến sĩ phát minh, nhất súng thiên nhân cảnh hẳn phải chết, nhưng là bây giờ đây hết thể hắn nhìn tỉ mỉ, viên đạn còn rơi xuống nhất thời hắn thì thu dọn đồ. Đặc, chuẩn bị nhanh chân chạy, hắn cũng không dám nổ phát súng thứ hai, bởi vì hắn thấy được, mục tiêu bên cạnh nữ hải kia cũng là lòng bối bối, nàng vừa mới ngồi trồn hổm trên mặt đất nhìn về bên này, thấy rõ khuôn mặt của nàng dọa đến hắn mới tranh thủ thời gian chạy. Làm sao có thể đây là Minh Vương nhìn lấy cái hắc động kia, là hắn biết xong. Ngàn vạn lần không nên lòng tham A, mới 5 triệu, đồng thời hắn cũng hận tuyên bố nhiệm vụ người kia một bàn tay vô hình trong nháy mắt theo hắc động đi ra, đem toàn thân hắn bóp nát, bị trộp vào không trung, huyết không ngừng bị gạt ra giọt giọt máu tươi nhỏ giọt xuống, sân thượng đều bị nhuộm đỏ rớt xuống lẹt thân thể nghiêm trọng biến hình, nhưng là bản năng phản ứng thân thể vẫn là run rẩy. Hắc động biến mất, sân thượng yên tĩnh, lẹt thi thể bị một đám lửa đốt sạch sẽ, dường như hết thể cũng chưa từng xảy ra.